tỷ như nói ta bối từ đơn, nàng liền khuyên ta nói không cần thiết bối nhiều như vậy từ đơn. Nàng chính mình ngầm trộm bối, còn có rất nhiều kỳ ba hành vi, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 18.045.287 một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tương đương nhã nguyệt tương đương, nửa hà mưa móc, y, diệp thu mộc thu, miêu khan tư 10 bình, giả dích nhĩ 6 bình, mộc đình, han 19, lâm gia ngôn, tính mấy phen 5 bình, vui sướng 3 bình, tiêu giao 2 bình, lục 16, hạ, một giấy 5 mất mùa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.